Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 216, góc truyện audio.com. Lúc này, có một vị lão tổ thần hoàng nhìn kỹ Tuyết Ngạo Linh. Ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ nghiêm trọng mà nói ra. Nàng này đi đường sát thủ, tu luyện là sát lục chi đạo, thể chất của nàng vô cùng đặc thù, cùng nàng tu luyện đại đạo vô cùng phù hợp. Nói tới đây, hắn không khỏi trầm tư một lát, lại tiếp tục nói. Tương lai nếu như nàng có thể trưởng thành tới thần hoàng, nhất định là một kẻ vô cùng đáng sợ, ai dám đắc tội nàng một cái sát thủ như vậy. Nếu như nàng có thể chứng đạo thành đế mà nói, toàn bộ bát đại vũ trụ này, nàng tuyệt đối là nguy hiểm nhất một người. Nghe được vị thần hoàng này nói ra, tất cả những lão tổ kia đều cảm thấy vô cùng hợp lý. Ngay sau đó, mỗi người đều có chính mình tâm tư. Có người thì là động sát ý, có người thì là muốn lôi kéo. Oanh, tại thời điểm bọn hắn còn đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh lớn, phía bên kia bầu trời giống như bị hai đường kiếm chẻ ra một dạng. Chỉ thấy hai cái hư ảnh thần kiếm to lớn dựng đứng hoành không mà lên. Hư ảnh to lớn vô cùng, tựa như hai tòa thần sơn một dạng, hoặc có thể gọi là kiếm sơn. Thời điểm này, Ảnh Phong cùng Chân Vũ mỗi người một kiếm, chạm nhau giao hội, công thủ toàn diện, ở trên phiến chiến trường này mới thực sự là một cỗ sát khí. Xung quanh hai người bọn hắn chu vi hai vạn dặm, tất cả đều là kiếm khí. Dưới hai tòa kiếm sơn trọng trấn, vùng thiên địa này liền hóa thành một mảnh kiếm vực. Tại bên trong kiếm vực này, Ảnh Phong cùng Chân Vũ hai người bọn hắn là chúa tể. Bất kỳ cái gì kẻ địch xâm nhầm, đều sẽ bị điên cuồng kiếm khí xé rách. Cho dù là thần vương tam trọng thiên cảnh giới, bước vào hai người bọn hắn kiếm vực, đối mặt lấy hàng tỷ mà tính cường hoành kiếm khí kia, đều muốn đau ra đau thịt mấy phần. Hai tòa kiếm sơn tản mát ra kinh người thần uy, trấn trụ không gian, chậm rãi mà di chuyển. Kiếm sơn đi tới đâu, những cái kia thiên tài đều nhao nhao né tránh. Chỉ có thể sử dụng chiêu số công kích từ xa. Bất quá, cái gì công kích xâm nhập kiếm vực đều sẽ bị hàng tỷ kiếm khí chém tan. Đương nhiên, cũng có người không sợ. Đó là hai cái thần vương tam trọng thiên cảnh giới. Bọn hắn trên thân thần lực bạo phát, lấy thần lực hộ thể, thi triển ra đủ loại phòng ngự lực lượng. Sau đó chính là cường hoành xâm nhập kiếm vực. Hai người bọn hắn vừa xâm nhập kiếm vực, ngay lập tức vô số kiếm khí trào tới, tựa như một cái dòng sông kiếm khí một dạng, hướng bọn hắn quét qua, leng keng tiếng kiếm minh không dứt vang lên, chỉ thấy vô cùng vô tận kiếm khí va chạm bên trên hai người kia. Bắn ra tung tóe tinh hỏa, bất quá, cũng không thể công phá được bọn hắn phòng thủ, Chu Anh và Chu Hùng hai huynh đệ bọn hắn huyết mạch tương liên. Trời sinh thần lực cường đại. Lại tu thêm thân thể, bọn hắn phòng ngự cực mạnh, hẳn là có thể đem hai cái tiểu tử kia kiếm vực công phá. Một cái thiên tài vui mừng nói ra, chờ kiếm vực bị phá đằng sau, chúng ta liền lập tức đồng loạt xuất thủ, đem bọn hắn đánh giết. Những cái khác thiên tài cũng là âm thầm gật đầu cho là đúng. Bọn hắn lăm lăm binh khí, tích tụ sẵn lực lượng, chờ cho kiếm vực bị phá. Sẽ lấy lôi đình khí thế động thủ, chỉ là bọn hắn còn chưa có kịp làm gì, liền đã thấy hai người gọi là Chu Anh cùng Chu Hùng kia thân thể từ trong kiếm vực bắn ngược ra ngoài. Bọn hắn bay tới đâu, liền va chạm đến không gian sụp đổ tới đó, máu tươi cuồng phún, thân thể vô số vết rách, rõ ràng là bị kiếm khí chém phá. Nhìn thấy cảnh này, những cái thiên tài kia đều là trợn mắt há mồm. Bọn hắn làm sao cũng không rõ, Chu Anh và Chu Hùng đều là thần vương tam trọng thiên. Lại bị hai cái thần vương nhất trọng thiên chớp nhoáng đánh bại nhanh đến như vậy. Cái này, làm sao có thể, coi như bọn hắn bị đánh bại, cũng không thể nhanh như vậy đi. Một cái thiên tài không tin vào mắt mình nói ra, thời điểm vừa rồi, khi hai người Chu Anh và Chu Hùng xâm nhập kiếm vực. Ảnh Phong cùng Chân Vũ đã sớm chuẩn bị tiếp đón, bọn hắn hai người toàn lực thi triển tung hoành ra công pháp. Đánh ra một chiêu tung hoành thập tự trảm, một ngang một dọc, phá không mà tới, Tung hoành thập tự trảm cũng là liên thủ hợp kích của hai mạch tung hoành. Uy lực vô cùng bá đạo, trong nháy mắt phá tan Chu Anh và Chu Hùng phòng ngự. Đem bọn hắn trọng thương, ném ra ngoài kiếm vực, Tử Nghiên tay cầm Khô Mộc Long Ngâm, từ trên dây đàn đánh ra ngàn vạn đao quang, vô cùng sắc bén, có thể chém đoạn thế gian hết thảy. Khí thế 10 phần, ngoài ra nàng còn lồng ghép vào bên trong tiếng cầm một chút ảo diệu khống hồn khúc. Đem những cái kia thiên tài quấy nhiễu, mặc dù không cách nào khống chế bọn hắn, nhưng là cũng làm cho bọn hắn phân tâm một chút, tranh thủ lợi thế cho 5 người còn lại. Nàng trên người mọc ra vảy rồng, tô điểm càng thêm xinh đẹp, một cái thiên long màu tím hư ảnh hiển hiện lượn lờ trên bầu trời bay lượn gào thét. Tiếng long ngâm vang vọng bốn phương trời, long tức thuần khiết phát ra, khiến cho người người đều nhầm tưởng nàng là long tộc. Thái tử, nàng ta giống là các ngươi long tộc, ngồi ở bên cạnh Đông Cung thái tử, Ngao Thành, Thiên Chữ, Hạ Huyền không khỏi nghi hoặc nói ra, bởi vì coi như là hắn, cũng nhìn không ra, Tử Nghiên đến cùng là long tộc, hay là nhân tộc, bởi vì thời điểm ban nãy. Tử Nghiên nhân tộc khí tức vô cùng rõ ràng, không có chút nào giống long tộc, nhưng là hiện tại, Tử Nghiên trên người lại phát ra long tộc khí tức vô cùng thuần khiết. So với hắn gặp qua nhiều long tộc còn muốn hơn, Đông Cung thái tử, Ngao Thành cũng chỉ lắc đầu cười khổ mà nói ra, kỳ thật chính ta cũng không rõ, ban nãy nàng rõ ràng là nhân tộc, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa long tộc hơi thở, cái này giấu đến cực sâu. Ta cũng chỉ là lờ mờ cảm nhận thấy. Nói tới đây, hắn suy nghĩ điều gì? Sau đó nói tiếp, nàng nhân tộc cùng long tộc thuần khiết vô cùng. Vừa là nhân vừa là long. Bất quá cũng không phải là loại kia nhân long kết hợp mà thành. Cái này, ta cũng không tốt giải thích. Đông Cung thái tử có chút đau đầu. Hắn là long tộc thái tử. Ngày ngày nhìn thấy chân long. Bản thân hắn cũng là chân long. Cho nên tuyệt đối không có nhận lầm, bất quá loại nhân tộc khí tức kia để cho hắn cũng không hiểu. Tử Nghiên trường hợp này, hắn chưa từng thấy qua, nhìn thấy Đông Cung thái tử cũng không rõ ràng, Hạ Huyền cũng không biết nói gì, chỉ đành tiếp tục quan sát. Bên này Tiểu Bát cùng Nguyệt Nhi lẫn nhau phối hợp, cũng là đánh đâu thắng đó. 6 cái thần vương, xâm nhập trận thế 1416 vị thần vương khác. Theo lý mà nói, hẳn là trong nháy mắt bị nghiền sát, nhưng là kết quả lại khiến cho ai nấy đều không ngờ. 6 người bọn hắn lại đem đám thiên tài kia đánh tới gà bay chó chạy. Không lực phản kháng, quả thật là bất khả tư nghị. PS hôm nay hơi bận, chương ít chữ, chương sau sẽ kết thúc chiến này. Tiến vào đấu giá, dạo này hơi bị câu chương A cách chương.